Lương Khải thở dài không muốn nhiều lời với Lương Mạc Sâm, bèn quay ra nhẹ nhàng nói với Lâm Trầm Nguyệt. Đừng để ý đến nó, tính tình nó từ trước đến nay vẫn như vậy, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Lâm Trầm Nguyệt dịu dàng gật đầu, bà cũng không muốn gây thêm ấn tượng xấu với Lương Mạc Sâm, để tùy thằng bé thôi. An Vân Thương đứng lên cạnh lại cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lộ ra ý cười. Quan hệ giữa Lương Mạc Sâm và Tả Lâm Lâm tốt thật đấy, chẳng biết một chút nữa Tả Lâm Lâm đi vào phòng hắn phải mất bao lâu mới ra khỏi phòng được đây. Sau khi ăn tối xong, An Vân Thương mang đống đồ ăn vặt mới mua lên lầu chuẩn bị trở về phòng của mình. Quãng đường tới phòng riêng của An Vân Thương phải đi qua phòng của Lương Mạc Sâm, cô cố tình bước khẽ, sợ hắn đột ngột mở cửa. Rón rén từng bước nhỏ trên hàng lang chỉ có một mình cô, Vân Thương lại bước khẽ nên xung quanh rất yên tĩnh. Khi vội vàng đi qua cửa phòng của Lương Mạc Sâm, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ bên trong phát ra. Cậu chủ, cậu nghỉ tay ăn một chút trước đi, là giọng nói yêu kiều của Tả Lâm Lâm. Lâm Lâm, em lương thiện hiền lành như vậy thật khiến anh muốn đem em, giọng nói Lương Mạc Sâm vang lên trầm thấp, đâu còn nghe thấy sự bực bội như vừa rồi. Nếu là An Vân Thương nguyên gốc trong tiểu thuyết mà nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ phá cửa phòng của Lương Mạc Sâm, lao vào mắng to Tả Lâm Lâm là kẻ không biết xấu hổ, v.v. Nhưng bây giờ người đứng đây lại là An Vân Thương cô, nghe mà nghẹn cười đến sắp nội thương. Gocchuyenaudio.com Lúc cô nghe Tả Lâm Lâm gọi cậu chủ đã thấy rất buồn cười rồi, giờ lại nghe được lời Lương Mạc Sâm nói Tả Lâm Lâm là lương thiện hiền lành thì càng đau bụng hơn. Không muốn để hai người bọn họ nghe thấy tiếng cười của mình, cô móc chìa khóa ra sẵn, chạy đến cửa phòng, mở cửa và nhanh chóng vào bên trong. Ngày hôm sau, An Vân Thương nghe phong phanh Lương Mạc Sâm không ở nhà mới đi xuống lầu, bình nước trong phòng đã hết, cô muốn xuống nhà lấy thêm. Ai ngờ vừa đi ra ngoài đã thấy Tả Lâm Lâm đang quỳ gối lau cầu thang. Tả Lâm Lâm này đúng là được tác giả ưu ái cho một cơ thể vô cùng đầy đặn, ngày nào cô nàng cũng mặc bộ đồng phục của nữ hầu gái, càng lộ ra sự quyến rũ mê người. An Vân Thương đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống Tả Lâm Lâm, đột nhiên cô hiểu ra thứ gì đó. Vân Thương cúi đầu nhìn lại vóc người của mình, nhất thời mỉm cười như hiểu rõ mọi chuyện. Chà, sợ rằng trong cuốn tiểu thuyết này, nữ chính bị bại ở dưới tay nữ phụ Tả Lâm Lâm kia không phải vì tính cách không tốt mà là vì thân hình không được đẫy đà này đây. Nhìn bộ ngực Tả Lâm Lâm cuồn cuộn như thế kia, mà nhìn lại mình chỉ thấy màn hình phẳng không khác gì nam sinh. GT, cảm giác có người đang nhìn mình, Tả Lâm Lâm dừng tay lau, ngẩng đầu lên thấy An Vân Thương. An Vân Thương vội thu hồi mạch suy nghĩ, mỉm cười nhìn Tả Lâm Lâm. Tiểu Lâm, chào buổi sáng. Chào buổi sáng tiểu thư, Tả Lâm Lâm đứng lên nhường đường cho An Vân Thương, tuy trong lòng cô ta không thích An Vân Thương nhưng dù sao Vân Thương cũng được coi là cô chủ của nhà này nên một người hầu như Tả Lâm Lâm không thể tỏ thái độ quá gay gắt được. An Vân Thương đi xuống, khi đến chỗ Tả Lâm Lâm đang đứng, cô đột nhiên dừng lại quay ngoắt đầu sang bên nhìn thẳng vào Tả Lâm Lâm. Tiểu Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cô có hứng thú nghe không? Tả Lâm Lâm bị hù dọa suýt đứng tim, cô ta theo bản năng hỏi lại. Dạ, tiểu thư cần nói chuyện gì với tôi? An Vân Thương mỉm cười, xoay người đi xuống lầu. Cô qua đây chẳng phải sẽ biết hay sao? Cách chương.